Asiso BS phấn khích, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung Ai Cập vô cùng rối loạn, Menfuisu, Carol lớn tiếng la lên chạy vào phòng, cô vừa nghe tin, Menfuisu bị thương trên chiến trường, được đưa trở về. Tethys chạy theo phía sau, đến lúc cô gần tới nơi, Carol đã đẩy cửa lớn chạy vào. Trong phòng có rất nhiều ngự y, chật ních, cung nữ và người hầu. Đám thị nữ vội vàng giúp lau miệng vết thương, quấn băng vai. Menfuisu co mày nằm trên giường. Menfuisu, Carol thấy thế vội chạy tới. Chàng sao rồi, bọn họ nói chàng bị thương, có nặng lắm không? Carol, Menfuisu mở mắt, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ trên vai mà thôi. Trong mắt Carol đã ngập nước, chỉ cần chớp một cái là nước mắt tuôn như mưa. Menfuisu luống cuống ôm cô vào lòng. Đừng khóc, thật sự chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng. Còn chưa an ủi Carol xong, một giọng nói cuống quýt truyền từ bên ngoài vào. Nhũ mẫu, nhanh lên, dầm một tiếng, cửa lớn bị mở ra. Bệ hạ, sao chàng lại bị thương? Thiếp rất lo lắng, Kafura chạy vọt thẳng vào trong giường Menfuisu. Trời ơi, bả vai chàng, băn tai khốn kiếp, thiếp sẽ viết thư bảo phụ vương trợ giúp. Công chúa, không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Không, bệ hạ, xin đừng từ chối thành ý của thần thiếp, chàng là người thiếp ngưỡng mộ, nhất định thiếp phải nói phụ vương thiếp gửi quân sang giúp chàng. Kafura quay đầu lại, nhũ mẫu, mau chuẩn bị cho ta muốn viết thư. Công chúa ta thật sự không cần. Không chờ nghe Menfuisu trả lời, Kafura đã hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, cô ta vội vã cầu cứu cha mình, cũng phải nhân cơ hội này dặn phụ vương nhắc tới hôn sự. Công chúa, chúng ta thật sự để Libby tham gia trận chiến này ư, nhũ mẫu, đây là một cơ hội tốt. Libby cứu Ai Cập, địa vị của ta ở Ai Cập sẽ cao lên rất nhiều, đến lúc đó để phụ vương tới nhắc nhở, nhất định hoàng đế Menfuisu sẽ cưới ta thôi. Công chúa Kafura hào hứng với những suy nghĩ của mình, vui vẻ chạy đi, không để ý đã đi ngang qua Imhotep. Vị tể tướng Ai Cập dừng chân lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng công chúa. Hoàng thượng bị thương, Ai Cập gặp nguy hiểm, công chúa Libby có âm mưu gì mà lại vui vẻ như vậy? Bệ hạ, đẩy cửa bước vào, Imhotep trầm tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Imhotep, ông đến thật đúng lúc, Menfuisu vừa nhìn thấy ông ta, sốt ruột ngồi dậy. Quân đội Ai Cập phải kiên trì trấn thủ ở Biển Đỏ, không thể để quân Pantai xâm nhập Ai Cập. Xin bệ hạ hãy yên tâm, tướng quân Mainiu đã xử lý rồi ạ, giữa cuộc hiến, rốt cuộc Mainiu cũng về tới nơi, cũng nhờ hắn không ngại nguy hiểm, nhảy lên tàu chính của Pantai cứu Menfuisu. Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người lại bị thương? Cứ nghĩ tới chuyện này, Menfuisu lại thấy tức giận. Ta chỉ nghe gã tướng quân Pantai gọi người trong khoang tàu, có lẽ hắn chính là hoàng tử của Pantai. Dường như hắn có thần lực rất dễ dàng khiến ta bị thương. Hoàng tử của Pantai ư, trước đây chưa từng nghe nhắc tới. Thần lực ư, Carol đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn Menfuisu. Là thần lực thế nào? Hai người nhìn xem, đây chính là thứ đâm vào bả vai ta, chính là vũ khí của hoàng tử kia. Chỉ thấy trên chiếc bàn bên cạnh giường, có một vật thể màu đen yên lặng nằm đó. Cái đinh ư, không hay rồi. Thưa bệ hạ, trong lúc mọi người nhìn chiếc đinh kia, một tin tức cấp báo được truyền tới. Bệ hạ, quân đội Babylon nhân lúc chúng ta đang chiến đấu trên biển, đã tấn công pháo đài Chero và Samaria. Cái gì, Ragasu nhân cơ hội này tấn công Ai Cập ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menfuisu hoảng hốt gần như muốn nhảy phát từ trên giường xuống. Ragasu khốn kiếp, chính thức hủy liên minh hai nước, khai chiến với Ai Cập ta sao? Bệ hạ, lại thêm một thị vệ xông vào, có bầu câu đưa tin tới, thành Chero không đủ binh lực, không trấn thủ được ạ, Mainiu đâu? Lệnh cho Mainiu đi trợ giúp ngay. Mainiu đứng dậy, Menfuisu, chàng đừng cử động. Thấy Menfuisu muốn xuống giường, Carol vội giữ lại, chàng đã mất rất nhiều máu, chàng cần nghỉ ngơi. Bệ hạ, tướng quân Mainiu và tướng quân Honsu đang trấn giữ Biển Đỏ. Imhotep vội vàng trấn an, bệ hạ hãy bình tĩnh, thần sẽ truyền lệnh để tướng quân Honsu cử mấy cánh quân tới. Bệ hạ, một văn kiện khẩn lại được dâng lên, nói, thành Samaria đang rất nguy cấp, xin được cứu trợ. Dầm một tiếng, Menfuisu đập tay vào thành giường, vì dùng quá nhiều sức khiến máu chảy không ngừng, khiến Carol hoảng hốt. Thế tiến công của Babylon hung mãnh, lực lượng của Pantai thì lại vô cùng mạnh mẽ lạ thường, hiện giờ Ai Cập bị cả hai quốc gia tấn công. Hiện giờ Ai Cập bị đột kích hai phía sau. Carol nghe tin cấp báo, sắc mặt tái nhợt. Đây là nơi mà cô đã thề sẽ bảo vệ, mà hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm. Menfuisu lại đang bị thương. Mình là hoàng phi Ai Cập, mình phải bình tĩnh. Không thể để dân chúng khổ sở vì chiến tranh. Carol nghĩ vậy, lấy tay lau nước mắt. Imhotep, với binh lực của chúng ta hiện giờ chúng ta có thể đối phó với cả hai quốc gia kia sao? Vừa rồi công chúa Kafura cũng mới nói muốn nhờ quốc vương gửi viện binh sang, ta cảm thấy chúng ta nên liên minh với Libya, mặt khác liên lạc với các nước láng giềng, nhờ họ giúp chúng ta, mặt khác cũng phải ra sức giảm khả năng họ sẽ nhảy vào tham chiến tấn công chúng ta. Chấm, vâng, thưa Hoàng Phi, thần sẽ đi thu xếp. Imhotep dứt lời, lập tức truyền lệnh ra bên ngoài. Menfuisu, Carol quay đầu lại, Menfuisu, chàng hãy nghỉ ngơi đi, em tin rằng Imhotep và tướng quân Mainiu sẽ bảo vệ được Ai Cập, hiện giờ việc quan trọng nhất là chàng phải dưỡng thương đã. Nhìn vết thương trên vai Menfuisu không ngừng chảy máu, nước mắt Carol vừa ngừng lại thánh thót tuôn rơi, yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Không biết tại sao vào thời điểm nguy cấp này, trước mặt là khuôn mặt khóc hoa lê đẫm mưa, trong lòng Menfuisu lại hiện ra một gương mặt khác, gương mặt chị hắn tự tin mỉm cười trước toàn dân. Chị, trái tim Carol đập lệch một nhịp. Asisu, đúng rồi, chị Asisu, ánh mắt Menfuisu sáng ngời. Chị có thần lực chắc chắn có thể đối phó với thần lực kỳ bí của hoàng tử Pantai, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, có thể dễ dàng tiêu diệt Pantai. Imhotep cũng gật đầu đồng ý, nếu có thể được nữ hoàng trợ giúp đúng là tốt quá rồi. Anersiu, ngươi lập tức phái người đi tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng tới đây. Menfuisu xoay người xuống giường. Còn nữa, có lẽ quân đội Babylon muốn đánh chiếm mỏ đồng, nơi đó là nơi trọng yếu chế tạo binh khí, tuyệt đối không thể thất thủ, gọi tướng quân Honsu vào đây, thảo luận chiến lược. Nhưng Menfuisu, thương thế của chàng. Carol lo lắng nhìn vết thương trên vai Menfuisu. Trước sự lo lắng của Carol, Menfuisu không thèm để ý vết thương nhỏ này. Không sao đâu, nàng yên tâm đi. Hiện giờ phải đánh bại quân đội Pantai trên biển đỏ mới là quan trọng, dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận. Bệ hạ, Anersiu truyền lệnh xong, đi vào. Binh lính phái tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng đã xuất phát. Tốt lắm, Imhotep, tình hình quân đội chúng ta thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài hoàng tử Pantai ra, quân đội chúng ta đều có thể đối phó được, làm thế nào có thể đánh bại được hoàng tử này, chúng ta cần phải bàn bạc một chút, còn có mỏ đồng. Carol nhíu mày, nhìn Imhotep cẩn thận thảo luận với Menfuisu. Menfuisu, tiếc là em không thể giúp chàng, chỉ có thể cầu nguyện Ai Cập có thể thắng lợi. Bệ hạ, trên chiến thuyền liên tiếp vang lên tiếng va chạm đao kiếm, tiếng thét không ngừng. Menfuisu xoay kiếm đẩy ngã một binh lính Pantai muốn trèo lên tàu. Sao, bẩm hoàng thượng, nữ hoàng không tới. Menfuisu quay đầu nhìn chằm chằm vào gã lính. Sao có thể như vậy? Biết thượng Ai Cập đang lâm nguy, sao chị có thể thờ ơ được, phái người khác đi. Tuân lệnh, hoàng thượng, nữ hoàng không tới, cái gì, chị sẽ không đến ư, chắc chắn do các ngươi nói không rõ ràng, để ta viết thư gửi qua. Vâng, hoàng thượng, đúng lúc Menfuius đang họp hội nghị khẩn cấp với các đại thần. Menfuisu nhìn thấy người truyền tin, vội vàng hỏi, chị ta trả lời thế nào, nữ hoàng bệ hạ nói không muốn đến thượng Ai Cập, vì sao, tại sao trong thời điểm này, chị lại không chịu đến thượng Ai Cập giúp hắn. Sao lại thế này, kinh ngạc nhảy từ trên cao xuống, Menfuisu túm lấy gã lính. Vì sao chị ta không đồng ý tới đây? Nữ hoàng bệ hạ nói, hãy coi như người đã bị gả ra ngoài. Giây phút đó, dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về người uyên bác nhất trong hội đồng Ai Cập, tể tướng Imhotep. Cho tới nay, chỉ có mình Imhotep không ngừng kiên trì muốn nữ hoàng Asisu xuất giá, hơn nữa sau khi nhận được tin tức của Babylon, ông ta lại từng bất đồng quan điểm với Menfuisu. Xem ra chị vẫn còn tức giận chuyện này, hoặc là những chuyện chúng ta nói hôm đó đã truyền tới tai chị. Menfuisu nhíu mày, nhưng nếu chị không đến, chúng ta không có cách nào đối phó với gã hoàng tử kia. Hiện giờ hắn không ra chiến trường, đều là do gã Jusu kia chỉ huy tác chiến, chúng ta còn có thể ứng phó được. Nhưng nếu hắn ra khỏi khoang tàu, bệ hạ, Imhotep chống cây trượng đi tới phía trước, người khiến nữ hoàng khó chịu là vi thần, thần lập tức xuất phát tới Hạ Ai Cập nhận tội trước nữ hoàng, cũng sẽ cầu xin nữ hoàng trợ giúp. Ông hãy cố gắng thuyết phục chị ấy, mau chóng quay về. Hạ Ai Cập tránh khỏi chiến tranh, ngoại tư thỉnh thoảng nhận tin tức chiến sự, dân chúng lo lắng bàn luận thì cũng không khác gì ngày thường. Cày ruộng, thu hoạch, mua bán vẫn náo nhiệt như cũ. Tử Huyền chậm rãi nhấp một ngụm nước, thời tiết nóng như vậy, ở trong hoàng cung nghỉ ngơi là tốt nhất. Đúng là lợi thế của nữ hoàng. Cách chương.